lại cái biến thân thành tử vong khải giáp kiếm sĩ. Lúc này mới đi vào truyền tống trận. Cách chương.